Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 308, chào mừng đến với thế giới luật nhân quả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát nhột luận giai điệu thì thực tế không có gì khó khăn, nhưng muốn hát hay thì lại cực kỳ khó. Quan trọng nhất là nắm chắc cảm xúc bên trong. Hơi buông thả một chút sẽ khiến người ta cảm thấy bài hát này quá mức phóng đãng. Nếu không buông thả thì lại khiến người nghe cảm thấy bài hát này không có hương vị. Cho nên nói, bất cứ một cuộc thi tài năng nào cũng đều có rất ít người sẽ lựa chọn bài hát này để dự thi. Rất rõ ràng, trình độ dụ dỗ của Chu Chỉ Kỳ có thể nói là thượng thừa, cô hát bài này khá là tuyệt. Tiếng nhạc vang lên, nàng là ánh chiều tà xa xăm, rất mong rất muốn có ai đó biết thưởng thức. Chàng có cánh cửa sổ mây mù xanh xanh, chỉ chờ chỉ đợi có người cùng chung đụng. Chu Chỉ Kỳ vừa lên tiếng, giọng phát thanh vừa tao nhã vừa trầm thấp này lập tức ngập tràn cả đại sảnh tầng 1 của trung tâm thương mại. Cảm giác du dương trầm thấp từ tính khiến tất cả đàn ông ở đây hầu như lỗ chân lông tê dại. Hết cách rồi, cô nương này quả thực là trời sinh dụ dỗ đàn ông. Vốn dĩ còn không có uy lực lớn đến vậy, nhưng quan trọng là sau khi Trương Tiểu Kiếm đặc huấn cho cô, sau đó lại hát bài hát tràn ngập quyến rũ này. Trương Tiểu Kiếm còn chịu không nổi nữa là người khác, bốn giám khảo bên dưới nhỏ giọng bàn luận, Nhậm Hồng Hiên cũng chống cằm cười. Thú vị đấy, nửa phần đầu trầm thấp nhanh chóng trôi qua, tiếp theo chính là bộ phận điệp khúc quyến rũ nhất của bài hát này. Tới đây, sung sướng nào, dù sao có vô số thời giờ. Tới đây, tình yêu ơi, dù sao có vô số u mê lại ngông cuồng. Đoạn nhạc này vừa xuất hiện, Trương Tiểu Kiếm đã nhìn thấy đàn ông toàn trường đều há hốc mồm, suýt nữa chảy cả dãi. Bốn giám khảo rõ ràng đứng ngồi không yên, hết cách rồi, đừng nói là họ, cho dù lần đầu Trương Tiểu Kiếm nghe thấy lời bài hát này cũng phải. Dựng lều, suýt nữa tử hình tiêu thần tâm ngay tại chỗ luôn ấy. Cả trung tâm thương mại lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên sân khấu. Ai cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị người chung quanh đánh chết. Yêu đương phóng khoáng yêu ở mặt ngoài, quanh co lòng vòng si mê giấc mộng điên cuồng, càng sợ càng muốn càng muốn càng sợ càng nhột càng vốt càng nhột. Chờ hát xong bài, Trương Tiểu Kiếm tùy ý liếc nhìn xung quanh. Đàn ông hầu hết đều lặng lẽ cúi người, xem ra uy lực của đại mèo hoang Chu Chỉ Kỳ còn mạnh hơn trong tưởng tượng. Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay nhanh chóng vang lên, vô số tiếng huýt sáo vang liên tục, thỉnh thoảng có người hét to. Chu Chỉ Kỳ, em tuyệt nhất, hay quá, cầu bản ghi âm hiện trường. Chu Chỉ Kỳ, sau này anh chính là fan của em. Chu Chỉ Kỳ chỉ cười ha ha cúi người chào khán giả, sau đó chờ bốn vị huấn luyện viên đánh giá. Tổng thể mà nói hát cũng được nhưng kỹ xảo ít nhiều còn có chút non nớt. Giám khảo thứ nhất giơ bảng điểm lên, tôi cho 9,2 điểm. Giám khảo thứ hai ngẫm nghĩ rồi nói, cô nương, đầu tiên tôi cần phải tuyên bố lập trường của tôi trước. Theo ý tôi thì ngoại hình của em là điểm cộng rất lớn, về năng khiếu cũng rất tốt nhưng kỹ xảo ca hát hiện nay thoạt nhìn đúng là hơi kém chút. Nếu đánh giá tổng thể từ ngoại hình thì tôi cho em 12 điểm, tôi tin rằng khán giả ở đây đều sẽ không để ý, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đang thi sơ khảo giọng ca mới, chủ yếu vẫn chọn giọng hát cho nên tôi cho em 9,2 điểm. Cố lên, giám khảo thứ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng thể đáng khen ngợi, hơi có khuyết điểm một chút, 9,4 điểm không thành vấn đề. Giám khảo thứ 4, em cho tôi ấn tượng khái quát rất tốt, hy vọng em có thể đi được càng xa hơn. 9,6 điểm, tổng cộng đạt được 37,4 điểm, chỉ khác Trương Tiểu Kiếm đoán không? 1 điểm thôi, trên cơ bản mà nói thì điểm này đã đủ để vượt qua vòng sơ khảo rồi. Cảm ơn các huấn luyện viên, Chu Chỉ Kỳ khom người chào, sau đó buông micro lao xuống sân khấu, cả người nhào lên ôm chầm lấy cổ Trương Tiểu Kiếm. Ha ha ha ha ha, em trai, 37,4 điểm, tuyệt quá, Trương Tiểu Kiếm, điểm căm hận, 218, 218, 218, 218, 436, bạo kích, quả thực có thể nói là một đợt điểm căm hận khổng lồ, duyệt một phát thăng cấp. Ngôi sao thứ 6 trong hắc thiết người chém gió, sáng. Lần này được cộng điểm sức hấp dẫn, 5, mà ngôi sao thứ 7 cũng tích lũy được một nửa điểm căm hận. Tiêu Thần Tâm đứng bên cạnh, khụ khụ, chị Chu sốt ruột quá nha. Ây già, thế mới nhớ còn Tiêu Thần Tâm ở đây, Chu Chỉ Kỳ vội vàng buông tay. Phấn khởi quá, ha ha, ha ha, điểm không thấp, Trương Tiểu Kiếm sợ tới mức đổ đầy mồ hôi lạnh vội cười nói. Được rồi, bình tĩnh, tụi mình xem thi đấu trước. Xem thử xem cuối cùng cô có thể xếp hạng mấy, dù sao thì lần này cũng có hơn 100 thí sinh dự thi, chỉ lấy 10 người, cuối cùng có thể thăng cấp thành công hay không thì phải xem thứ hạng mới được. Thí sinh đằng sau không có gì để nói, có thực lực khá tốt được trên dưới 38 điểm, đa số đều chỉ có thể lấy khoảng 30 điểm. Chờ đến khi vòng sơ khảo kết thúc, Chu Chỉ Kỳ nhìn bảng xếp hạng trên màn hình lớn, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thứ hạng nhanh chóng xuất hiện, hạng nhất là Nhậm Hồng Hiên không cần tranh cãi, 40 điểm tối đa. Hạng nhì là một nam sinh tên Lý Hạ, 39 điểm. Sau đó là hạng 3, hạng 4, hạng 5, hạng 7, Chu Chỉ Kỳ. Vào top 10, Chu Chỉ Kỳ kích động đến mức run lên. Cô im lặng một lúc sau bỗng nhảy cẫng lên, hoan hô. Ha ha ha ha ha, thành công, mình thăng cấp, rốt cục thăng cấp thành công. Lại đến gần mục tiêu thêm một bước. Trận tiếp theo chính là vòng đấu khu vực. Thầy ơi, tuyệt quá. Lúc này đến lượt Tiêu Thần Tâm nhảy cẫng lên. Chị Chu tiến vào cuộc thi chung kết khu vực rồi. Quả nhiên là thầy lợi hại nhất. Dung mạo của Tiêu Thần Tâm có thể nói là ngang ngửa với Chu Chỉ Kỳ, quan trọng nhất là tuổi còn nhỏ, lần này lại thêm một đống điểm căm hận vào tay. Điểm căm hận, 218, 218, 218, 218, 436. Bạo kích, ngôi sao thứ 7 trong hắc thiết người chém gió cũng sáng. Lần này cộng điểm nhan sắc, 5, mô a ha ha ha ha ha ha ha. Bố mày rốt cục lại đẹp trai hơn một chút rồi, sắp đạt mức tiêu chuẩn rồi. Trương Tiểu Kiếm đang nghĩ vậy, bỗng nhiên giọng nói của hệ thống truyền tới. Ký chủ rốt cục thăng cấp lên đẳng cấp Bạch Ngân tướng chém gió, chào mừng đến với thế giới luật nhân quả. Trương Tiểu Kiếm, chờ chút, thế giới gì? Luật nhân quả, hệ thống bắt đầu tiến hành thăng cấp quy mô lớn, đang thăng cấp xin hãy chờ một lát. Hệ thống vừa dứt lời, Trương Tiểu Kiếm lập tức cảm thấy thời gian như yên lặng, tất cả mọi thứ xung quanh đều ngừng hoạt động, chỉ có thanh tiến trình thăng cấp trên giao diện hệ thống đang chạy liên tục. Trương Tiểu Kiếm, đây là thăng cấp level lớn nè, nhất định là pờ dù công nhận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lâu như đã trải qua mấy thế kỷ vậy, hệ thống rốt cục thăng cấp xong. Hệ thống thần chém gió version Bạch Ngân chính thức login, hiện tại bắt đầu công bố nội dung thăng cấp, cách chương.